và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. 142, đệ 142 chương. Tô Di cũng không nghĩ tới, ở quán ba gặp được siêu cấp phú nhị đại Tô Tử Tường. Thế nhưng cũng là Tô gia người. Tô Di khả năng vĩnh viễn đều sẽ không quên chính mình được đến kia chi thần bí son môi kia một ngày. Ngày đó nàng vừa mới rời đi nhà mình cửa hàng cách vách kia ra thần bí cửa hàng. Trong óc còn vẫn luôn hiện lên cái kia diện mạo so nàng vị kia diễm lệ mẫu thân càng thêm xuất sắc. Thần bí chủ tiệm Money nàng phía trước còn từ kia ra trong tiệm tùy tiện mua một chi son môi. Kia chi son môi là nàng không thường sử dụng diễm lệ nhan sắc. Rốt cuộc Tô Di mẫu thân thực am hiểu trang dung, cho nên luôn là nói cho Tô Di khí chất của nàng áp không được quá mức diễm lệ nhan sắc. Đánh giá như vậy cũng không có được đến Tô Di cộng minh. Chỉ làm nàng càng thêm đối chính mình thuần tịnh dung mạo không hài lòng. Không sai, lúc ấy Tô Di vẫn là một học sinh bình thường. Tuy rằng tổng bị người miêu tả thành tiểu gia bích ngọc, lại biết chính mình dung mạo không hề đặc sắc. Liền tính từ nhỏ bồi dưỡng khí chất, cũng chỉ là mờ nhạt trong biển người đại chúng mạt, cũng chính là ở Tô Di thưởng thức từ cách vách trong tiệm dùng siêu giá thấp mua tới kia chi son. Môi khi, nàng một cái tay khác thượng thế nhưng bị người tắc một khác chi son môi. Nàng nhìn đến một cái giống như son môi nguyên chủ nhân xinh đẹp nữ nhân từ bên người nàng gặp. Thoáng qua, Tô Di nguyên bản tưởng người khác không cần hàng second hand. Cho nên có chút ghét bỏ, nhưng mở ra son môi lúc sau, Tô Di phát hiện này thế nhưng là một chi không có bất luận kẻ nào sử dụng quá tân son môi. Hơn nữa son môi đỉnh có hoa lệ hoa văn, mang theo dễ ngửi hoa hồng hương khí, son môi quản thân cũng cao cấp đại khí mang theo tiểu hoa lệ. Tuy rằng nhìn không ra cái gì thẻ bài, nhưng tuyệt đối không phải cái gì hàng rẻ tiền. Bởi vì này chi son môi là người ta nói tốt muốn tặng cho nàng. Hơn nữa nhan sắc so nàng mới vừa mua kia một con càng hồng sửa đúng. Cho nên Tô Di cũng liền không chút khách khí mà thu xuống dưới. Về đến nhà lúc sau, Tô Di liền ngồi ở chính mình gương trang điểm phía trước. Một bên đồ nhan sắc đỏ tươi son môi, một bên nhìn cùng chính mình diện mạo khí chất sắc thật có chút không khỏe liệt hỏa giống nhau nhan. Sắc, trong lòng khó tránh khỏi có chút nói thầm ni Tô Di luôn là nhịn không được đi tưởng tượng. Nếu lúc này đồ này chi son môi chính là cách vách trong tiệm cái kia chủ tiệm nói. Này chính hồng nhan sắc có thể hay không càng xứng hắn một ít. Nếu nàng cũng có thể lớn lên cùng vị kia lão bản có một hai phân giống thì tốt rồi. Một hai phân giống liền hảo. Nàng không lòng tham ôn sơ Tô Di trong lòng mới vừa hiện ra cái này ý niệm. Liền đối với gương trang điểm cười khổ một chút, cảm thấy chính mình loại này si tâm vọng tưởng lại sao có thể thực hiện đâu. Cuối cùng, Tô Di khóa khẩn cửa phòng, liền như vậy đồ đỏ tươi son môi nằm ở trên giường đã ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đương Tô Di mắt buồn ngủ mông lung mà nhìn về phía trong gương chính mình khi... Thế nhưng phát hiện đêm qua đồ ở ngoài miệng son môi thế nhưng đã toàn bộ biến mất không thấy. Cái loại này đỏ thẫm nhan sắc là ngủ một buổi tối liền có thể hoàn toàn biến mất sao? Càng lệnh Tô Di cảm thấy kỳ quái chính là, nàng mặt giống như cùng phía trước có chút không giống nhau. Giống như, đẹp một ít, ngay cả vội vàng đi khai cửa hàng mẫu thân, đang xem đến Tô Di thời điểm cũng lộ ra có chút giật mình biểu tình. Đối với một cái mẫu thân tới nói, nàng nhất nhớ rõ chính mình nữ nhi hẳn là có bộ dáng. Liền tính chỉ là một phân hai phân thay đổi, ở Tô Di mẫu thân xem ra chính mình nữ nhi thoạt nhìn cũng hoàn toàn không giống nhau. Mang theo hoang mang Tô Di ngồi ở gương trang điểm phía trước. Dùng khăn ướt giấy đem chính mình lau một lần lại một lần. Cuối cùng minh bạch một việc. Nàng thoạt nhìn thật sự có điểm giống cách vách cửa hàng lão bản. Chính mình trên người đã xảy ra đặc biệt kỳ quái sự tình. Tô Di liền dùng các loại phương pháp tiến hành rồi các loại nếm thử. Hy vọng làm rõ ràng chính mình mặt đến tột cùng là gặp được ngẫu nhiên. vẫn là chính mình trên người đã xảy ra cái gì cái khác biến hóa. Chỉ cần là Tô Di ở tiểu thuyết bên trong đã từng gặp qua phương pháp. Tô Di toàn bộ đều thí nghiệm một lần, không thu hoạch được gì lúc sau Tô Di lại đem ngày hôm qua đi qua lộ một lần nữa đi rồi một lần. Sau đó đương Tô Di trở lại An Vu Nhất Ngung kia ra cửa tiệm khẩu thời điểm. Nàng nháy mắt nhớ tới ngày hôm qua bắt được kia hai chi tân son môi. Còn có ngủ một buổi tối lúc sau liền hoàn toàn biến mất son môi nhan sắc. Vội vội vàng vàng chạy về ra lúc sau, Tô Di móc ra kia hai chi son môi. Từ cách vách cửa hàng mua được kia một chi son môi thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Căn bản liền không có nửa điểm biến hóa, nhưng cái kia thần bí người qua đường đưa cho nàng son môi. Rõ ràng đêm qua nàng chỉ là thử dùng một lần, son môi cao thể lại rõ ràng biến mất một đoạn. Son môi cao thể dùng hết nhiều ít kỳ thật là một kiện rất khó tính toán sự tình. Nhưng Tô Di rõ ràng nhớ rõ đây là một chi không bị người dùng quá son môi. Vô luận là cao thể mũi nhọn hoa hồng ấn ký vẫn là hoàn chỉnh nghiêng mặt cắt. Ở nàng dùng xong một lần sau đều còn xem như hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng nàng lại lần nữa mở ra thời điểm, chỉnh chi son môi như là bị cắt một đao giống nhau. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà chặt đứt một đoạn, thập phần rõ ràng, Tô Di ngồi ở gương trang điểm trước thí nghiệm mấy lần. Thậm chí thí nghiệm một ít những thứ khác, cuối cùng xác nhận này chi son môi thật sự có thể thay đổi nàng dung mạo. Không, chuẩn xác mà nói là dựa theo nàng yêu cầu tới thay đổi dung mạo. Này chi son môi, có thể thực hiện nàng nguyện vọng, nhưng mỗi thực hiện một cái nguyện vọng, son môi cao thể liền sẽ thiếu một đoạn, nói cách khác có thể thực hiện nguyện vọng, lại chung quy sẽ bị số lần hạn chế, mỗi một lần hứa nguyện, đều cần thiết đối với chính mình tuyệt đối có lợi mới được. Tô Di được đến son môi thời gian kỳ thật cũng không phải thật lâu, nhưng nàng lại dựa vào chính mình đối cách vách chủ tiệm ký ức. Đem chính mình dung mạo đi bước một tới gần hắn, chỉ là bởi vì Tô Di cùng vị kia lão bản tiếp xúc thật sự không nhiều lắm. Tuy rằng ấn tượng khắc sâu, lại không cách nào phục khắc 100%, Tô Di nhưng thật ra trước nay đều không có lo lắng quá chính mình nếu trở nên cùng cách vách lão. Bản giống nhau như đúc có thể hay không trêu chọc cái gì phiền toái. Rốt cuộc thế giới này nguyên bản liền có diện mạo tương tự người. Hơn nữa lại thần bí kia cũng là một cái tạp hóa chủ tiệm mà thôi. Nàng biết chính mình chung đem đến Thọ Sơn Thị đi tìm chính mình ra thế hiển hách thân sinh phụ. Thân, cho nên tạp hóa chủ tiệm gì đó căn bản không quan trọng. Ngay cả bạn trai Tô Tử Tường cũng là Tô Di hứa nguyện tới. Bởi vì nàng yêu cầu một cái có thể mang nàng tiếp xúc Tô ra nơi cái kia trình tự người. Ở hứa nguyện lực lượng hạ. Tô Tử Tường khả năng cũng không biết vì cái gì chính mình một chút phi cơ liền nghĩ muốn đi quán. Bà uống một chén, bất quá Tô Di đối Tô Tử Tường cái này bạn trai vẫn là phi thường vừa lòng. Rốt cuộc hắn lại soái lại có tiền, hơn nữa vẫn là thâm niên rèn luyện giả. Đương Tô Tử Tường lần đầu tiên nói cho Tô Di nàng phía sau đi theo một đám quỷ thời điểm. Tô Di thực sự khiếp sợ. Liền như vậy ngây ngốc mà nhìn Tô Tử Tường dùng nhìn đặc biệt lợi hại một phen không có viên đạn. Thương thu thập cái gọi là lệ quỷ. Tô Di cũng không biết chính mình phía sau vì cái gì sẽ có lệ quỷ. Cũng không biết cái gọi là lệ quỷ là bộ dáng gì. Nhưng là đương Tô Tử Tường giải quyết xong cái gọi là lệ quỷ lúc sau. Kia đoạn thời gian vẫn luôn làm Tô Di có chút đau đầu bả vai đau kịch liệt thế nhưng không trị mà. Càng, xong việc Tô Di nhưng thật ra không có cảm thấy có bao nhiêu sợ hãi. Ngược lại còn có một ít tiểu hưng phấn. Rốt cuộc này khả năng ý nghĩa liền tính nàng không có được đến son môi. Nàng trên thế giới này cũng là đặc thù tồn tại. Nhưng Tô Di trăm triệu không nghĩ tới. Tô Tử Tường dòng họ cũng không phải một cái trùng hợp. Hắn thế nhưng là nàng thân sinh phụ thân đệ đệ hai tử. Cũng chính là nàng, Đường ca, nghĩ đến chính mình cùng Tô Tử Tường làm những cái đó sự tình. Cùng đi Tô Tử Tường thấy gia trưởng lại ngoài ý muốn gặp được phụ thân Tô Càn Tô Di sắc mặt trắng. Bạch, chỉ là bởi vì phấn nền quá dày mà không bị phát hiện. Tô Di cùng Tô Càn gặp qua vài lần mặt, cũng thường xuyên ở ngày lễ ngày Tết thời điểm tặng lễ. Chỉ là bởi vì hiện tại Tô Di diện mạo cùng nguyên lai bộ dáng đã khác nhau như trời với đất. Cho nên Tô Càn một chút cũng chưa nhận ra được đối phương chính là chính mình đã từng nói qua, đặc biệt chi kỷ con gái nuôi. Nhưng chân chính làm Tô Di cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa chính là nàng hiện giờ này phúc diện mạo nơi phát ra, cái kia tiệm tạp hóa lão bản, thế nhưng là Tô gia gia chủ, thế nhưng là nàng phụ thân nhi tử, nàng huynh trưởng, cản trở nàng tiến vào Tô gia tiến vào xã hội thượng lưu thủ phạm. Ở biết Tô Tử Mặc thân phận kia một khắc, Tô Di nhịn không được tay run. Hoàn toàn vô pháp lý giải có được như vậy một thân phận người. Vì cái gì sẽ đi như vậy xa địa phương khai tạp hóa cửa hàng? Chẳng lẽ Tô Tử Mặc đã sớm biết nàng muốn làm cái gì? Cho nên riêng đi điều tra nàng. Tô Tử Mặc nếu biết Tô Di ý tưởng, khẳng định sẽ nhịn không được thầm than đối phương thật sự suy nghĩ nhiều quá. Hắn lúc ấy nơi nào quyết định được An Vu Nhất Ngung xuất hiện ở nơi nào? Bất quá lúc này Tô Tử Mặc đối với những việc này còn hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết Tô Tử Tường nói xong những lời này đó lúc sau. Toàn bộ bàn ăn lâm vào trầm mặc. Cô nương này là lão đại gia tư sinh nữ. Tô Đoan kinh hô ra tiếng. Bất quá cũng không tính quá giật mình. Tuy rằng phía trước Tô Càn giải thích chính mình cùng con gái nuôi nhóm quan hệ thời điểm Tô Đoan cũng ở đây. Bất quá hắn hiển nhiên không đem những cái đó giải thích đương hồi sự. Nhận thức Tô Càn người đều biết hắn phong lưu. Có mấy cái tư sinh nữ còn không bình thường. Tô Đoan chính là như vậy. Một bên để ý người khác nhằm vào chính mình ngôn luận. Một bên lại không chút nào để ý mà đứng ở người khác bên kia nhằm vào người một nhà. Chân chính làm Tô Đoan động dung chính là Tử Tường, ngươi nên sẽ không làm cái gì không nên làm sự thỉnh đi. Nàng chính là ngươi thân đường muội. Tô Đoan sợ nhất chính là Tô Tử Tường ở không biết dưới tình huống lướt qua an toàn tuyến. Nếu là loại chuyện này truyền ra đi, kia nhưng xem như Tô gia đại dèm pha, chính mình ưu tú nhi tử thanh danh cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Yên tâm đi. Ta không phải loại người như vậy, rõ ràng sự tình gì đều đã làm Tô Tử Tường trên mặt lại nhìn. Không ra bất luận cái gì nói dối dấu vết, tươi cười như cũ, này kỳ thật là Tô Tử Tường đáng sợ nhất địa phương. Tô Tử Tường kỳ thật cũng không thích cười, nhưng Tô Tử Mặc thực thích cười, cho nên hắn cũng thói quen đối người khác lộ ra tươi cười. Đây cũng là Tô Tử Tường cảm thấy chính mình nhất thật đáng buồn địa phương. Ui ui ui, các ngươi đang nói cái gì đâu? Tô Càn lập tức kêu đình, ta nơi nào có cái gì tư sinh nữ? Ta huyết mạch nhưng chỉ có Mặc Mặc một cái, như thế nào đột nhiên toát ra tới một cái nữ liền nói là nữ nhi của ta? Loại này siếc mười mấy năm trước còn không có chơi đủ sao? Chính là nàng mạt, nhìn Tô Di mạt, liền tính là vẫn luôn đều đứng ở Tô Càn bên kia lão tứ Tô Nghê. Đều có chút hoài nghi Tô Di thân phận, nếu thật sự không phải lão đại nữ nhi, cái này kêu Tô Di nữ nhân như thế nào hội trưởng đến như vậy giống Tô Tử Mặc. Đúng vậy, ngươi xem nàng mặt cùng Tô Tử Mặc một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Sao có thể không phải ngươi nữ nhi? Tô Đoan cũng lập tức phản bác, chỉ cần Tô Tử Tường không làm chuyện gì sai, Tô Đoan liền mừng rỡ xem Tô Càn xấu mặt. Chẳng qua Tô Đoan cũng không có nói cái gì quá phận sự tình. Bởi vì hắn còn nhớ rõ chính mình đại cháu trai Tô Tử mà có thể khống chế đặc biệt quỷ dị hắc y nhân. Hắn nhưng không có bản lĩnh đem bọn họ đắc tội quá mức. Lúc trước lão Tam Tô Khôn kết cục, Tô Đoan chính là thực sự thực địa xem ở trong mắt. Bởi vì Tô Tử Tường cự tuyệt cùng hắn giao lưu. Tô Đoan nhưng thật ra còn không có tới kịp đem Tô Tử Mặc sự tình nói cho cái này cùng hắn không? Thân nhi tử, mà ở nghe được Tô Càn không ngừng phủ nhận sau, Tô Di trong ánh mắt nhiều hận ý, lại lần nữa nắm chặt đã cầm trong tay kia chi son môi. Hết chương.